Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thiết điệu, đều giờ phút này, thế nào còn, Đường Tiêu nói còn chưa dứt lời liền cước bộ nhanh hơn hướng vườn ươm đi. Bởi vì cất bước đột nhiên Đường Phi Yến không có thể đuổi kịp. Thế cho nên Đường Tiêu cánh tay rời tay. Lập tức, Đường Phi Yến mặt có sắc mặt giận dữ, nhưng càng còn nhiều mà bất an. Nàng nhìn nhìn cái kia ở vườn ươm lý ngắt lấy thân ảnh. Thân mình nhất oai, ai nha, Đường Tiêu nghe tiếng quay đầu. Chỉ thấy Đường Phi Yến ôm mắt cá chân ngồi trên mặt đất. Ta chân, xoay đến, đau quá, Đường Tiêu nhanh chóng bôn hồi Đường Phi Yến bên người. Ôm lấy nàng chân, cởi giày coi, nhưng là cũng không phát hiện vấn đề gì. Thoạt nhìn không thương đến, hẳn là không có việc gì, không? Đau. Rất đau, giống kim đâm giống nhau. Đường Phi Yến nói xong ôm cổ Đường Tiêu cái gáy, mạnh mẽ lại ở tại hắn trong lòng, cao giọng kêu to, đau quá a, ta phải đi về, Tiêu ca, nhanh ôm ta trở về. Đường Phi Yến như thế hành động nhường Đường Tiêu tin là thật. Tự không dám chậm trễ, lúc này ôm lấy nàng lập tức liền hướng sơn hạ chạy. Đường Phi Yến miệng rên rỉ giả hư. Ánh mắt lại xem Hoa Nhu, vừa rồi nàng tận lực kêu to nhường Hoa Nhu phát hiện động tĩnh mà thẳng thân nhìn quanh. Đường Phi Yến hướng về phía Hoa Nhu lộ ra đắc ý tươi cười. Cũng đem Đường Tiêu cổ ôm chặt hơn nữa. Hoa Nhu thân thủ gãi gãi cổ, tiếp tục xoay người hái thảo dược. Nàng thấy được Đường Tiêu, cũng thấy được Đường Phi Yến, càng nghe được qua bọn họ một đôi chuyện. Chính là nàng không nghĩ tới bọn họ sẽ ở dược trên núi liền ấp ấp ôm ôm. Bất quá nàng hiện tại khả cố không lên bọn họ. Nàng hái thảo dược, hái xong rồi còn phải chạy nhanh đưa trở về đâu. Hoa Nhu mai đầu lại hái được hơn 10 căn sau. Có thế này đem áo khoác đóng gói đứng lên. Nàng vốn định lưng ở trên người. Nhưng áo khoác vải dệt bóng loáng. Nhất lưng trương khấu phản muốn trơn tuột. Rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể ôm này bao thảo dược hướng sơn hạ đi. Nhưng là này bao thảo dược quá lớn, cơ hồ che khuất Hoa Nhu tầm mắt, hơn nữa lại là xuống núi lộ thật tình không dễ đi. Thực không có phương tiện, luôn luôn ngồi ở núi đá thượng xem Hoa Nhu Mộ Quân Ngô thấy thế đứng dậy. Bước nhanh chiều Hoa Nhu đi đến, Hoa Nhu ôm quần áo bao, nỗ lực thân cổ chú ý pha nói, đi tới đi lui. Dưới chân thải đến cái thạch từ, hướng phía trước vừa chợt mắt thấy sẽ ngã sấp xuống, phía sau nhất luồng lực lượng nâng nàng, Hoa Nhu hết hồn đứng vững quay đầu, thực ngoài ý muốn thấy được một trương quen thuộc mặt, Lục Lưỡng, ngươi làm cái gì vậy? Đường Lục Lưỡng thân thủ chạc chạc Hoa Nhu trong lòng quần áo bao. Dùng như thế nào quần áo ta ba lô không thấy? Nhưng là vài vị sư tỷ lại chờ dùng tài liệu. Chậm trễ không được, chỉ có thể trước như vậy kéo về đi lại nói, Đường Lục Lưỡng kinh ngạc xem Hoa Nhu. Ba lô còn có thể không thấy? Ngươi là xuất môn đã quên lấy đi. Làm sao có thể, ta còn thái đầy nhất lâu thảo dược đâu. Phỏng chừng, là ai nhàn hạ đồ bớt việc cầm đi đi. Ân, có này khả năng, Đường Lục Lưỡng nói xong vừa chia tay đem quần áo bao chảo đi qua ôm. Đi thôi, ta giúp ngươi cầm lại. Đã hiểu ngươi đợi lát nữa theo trên núi lăn xuống đi. Tạ ơn Lục Lưỡng sư huynh, ngươi thật tốt, Đường Lục Lưỡng lúc này cười hắc hắc, biết ta hảo, vậy nói với ta một quân mô chi tiết đi. Hoa Nhu bất đắc dĩ cười nói, chúng ta nhanh xuống núi đi, thiên đều phải đen, Hoa Nhu nói xong liền hướng sơn hạ đi. Đường Lục Lưỡng tự nhiên bước nhanh đi theo, bọn họ rời đi sau. Mộ Quân Ngô theo một thân cây sau đi ra, yên lặng xem bọn họ bóng lưng càng lúc càng xa sau. Sẩn nở nụ cười một tiếng, phảng phất tự diễu, thực xin lỗi, ta về trễ, nhưng các ngươi muốn thảo dược ta tìm khắp tề, Hoa Nhu cầm quần áo bao đặt ở trên bàn. Tử Kỳ lập tức tiến lên thân thủ lật xem thảo dược. Bất quá nàng không có thể tìm ra vấn đề đến. Hoa Nhu, ngươi quá lợi hại. Lâm Lâm lớn tiếng tán dương, có thế này thoáng cái buổi chưa thời gian ngươi cư nhiên tìm khắp tề. Nếu đổi ta, nhiều thế này thảo dược, ta sợ là muốn tìm cả một ngày đâu. Hoa Nhu cảm kích Sung Lâm Lâm mỉm cười. Nàng biết này ba người Lý chỉ có nàng luôn lén lút giúp đỡ chính mình. Tử Họa lúc này lôi kéo một chương mạt, đi tới đệ thượng một chương tân danh lục. Đây là ngày mai, hy vọng ngươi sớm một chút làm cho đều, Hoa Nhu tiếp nhận. Quét một lần, thu hồi danh lục, lại đem thảo dược thanh đến một bên sau. Chiều đi rồi chính mình áo khoác, ngày mai nhớ được lưng cái ba lô, lấy quần áo bao tính toán chuyện gì à. Tử Kỳ trong lời nói nhường Hoa Nhu sửng sốt một chút. Lập tức gật đầu lên tiếng trả lời đi ra ngoài. Tử Kỳ cũng chạy nhanh tiếp đón Tử Họa cùng Lâm Lâm động thủ phân loại thảo dược đều tự chế độc. Lâm Lâm tuyển sở nhu thảo dược, đi ra ngoài bận việc. Tử Họa xem Lâm Lâm đi xa, hướng Tử Kỳ bên người chuyển một bước. Tỷ, người đã quên, nàng hôm nay xuất môn là lưng ba lô. Tử Kỳ thủ một chút. Nhìn về phía Tử Họa, cho nên đâu, là gia nghiệp phòng nhân động thủ, bên ta tài đi ra ngoài. Nhìn đến các nàng tha nhất ba lô thảo dược trở về, Tử Kỳ lập tức không hờn giận. Người thế nào không ngăn trở? Tử Họa kinh ngạc xem Tử Kỳ, ta vì sao muốn cản A Tỷ? Này không mượn đao sát ngươi là choáng váng sao? Tử Kỳ trừng mắt Tử Họa, chúng ta nếu là lấy không được giáp trở, liền sẽ ảnh hưởng chính mình tiến trình. Ta cũng không tưởng bởi vì chỉnh một cái con bé mà chậm trễ chính mình. Tử Kỳ nói xong cầm sở nhu tài liệu đi rồi, lưu lại Tử Họa một người thở phì phì ôm cánh tay mắt trợn trắng. Muốn ta mượn đao giết người chính là ngươi, muốn ta đừng chỉnh nàng cũng là ngươi. Này ngọn nến cũng không thể hai đầu thiêu a. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi xem, ngày hôm qua trộm Hoa Nhu ba lô kia hai cái gia nghiệp phòng đệ tử lại miêu đến dược điền ngoại. Giờ phút này, Hoa Nhu ngồi xổm dược trong vườn chuyên tâm hái thuốc, mà nàng phía sau hai bước có hơn phóng đã trang hơn phân nửa thảo dược ba lô. Hai người này liếc nhau, lặng yên không một tiếng động liền miêu ở nơi đó chờ. Theo thời gian từng phút từng giây quá khứ, ba lô rốt cục trang đầy. Hoa Nhu đứng dậy nhìn nhìn trong tay danh lục, lại nhìn nhìn một bên đại thụ, bắt đầu trèo cây, luôn luôn chờ cơ hội. Hai cái đệ tử thấy thế, lập tức chui vào dược điền, trong đó một cái nhanh chóng lưu đi qua, động thủ đi ôm ba lô, nhưng nàng vừa nhất ôm lấy ba lô, ngón tay giống như là bị kim đâm bình thường, đau nàng quát to một tiếng, đã đánh mất ba lô. Cầm lấy ngón tay đau đến trực tiếp ngã xuống đất cuộn mình đứng lên. Một cái khác thấy thế vội vàng thấu đi lên thân thiết. Ngươi làm sao vậy, tay của ta, đau, đau quá. Kia đệ tử nói xong giơ lên chính mình tay. Chính là nháy mắt công phu tay nàng thũng so với móng giò còn béo không nói. Tay phải ngón trỏ càng cấp tốc biến thành màu đen. Ngươi đây là, hai vị sư tỷ lại đây lấy ta ba lô sao? Hoa Nhu lúc này theo trên cây nhảy xuống, cười hì hì xem hai người. Ngươi nói cái gì? À, nàng tưởng nói xạo, nhưng là ngón tay đau đớn nhường nàng rơi lệ đầy mặt. Bộ mặt vặn vẹo, ngươi đối nàng làm cái gì? Một cái khác thấy thế nóng nảy, trừng mắt Hoa Nhu ồn ào. Chúng ta nhưng là gia nghiệp phòng nhân, ngươi dám khi dễ chúng ta. Hoa Nhu nháy mắt mấy cái, hai vị sư tỷ. Các ngươi hồ đồ thôi. Ta bao lâu khi dễ qua các ngươi a? Ngươi không thừa nhận, ngươi xem tay nàng, Hoa Nhu tiến lên hai bước trạng như thân thiết đều nhìn nhìn. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói đến, ai nha, ngươi xong rồi, thứ sa thảo phiến lá có độc, dính vào địa phương hội thủng đại hoại tử, nếu không ở một khắc chung nội trị liệu trong lời nói. Này ngón tay cũng chỉ có thể thiết rớt, hôm nay thứ ba càng. Tiếp theo càng ở buổi chiều 17 điểm, hôm nay ta bạo càng, có hay không đánh thưởng thưởng cho a các vị. OCV by Love Dayo, hết chương.